nở hoa kết trái lại là hơn 100 năm. Có thể cao đến bây giờ thật không biết đã trải qua bao nhiêu năm. Ta muốn chuyển đến bên trong thế giới ngũ hành bình yên nhà ta. Để nó tiếp tục nở hoa, tiếp tục kết quả. Khương Phàm chìm ý thức vào địa tầng, cảm nhận đại địa mẫu khí. Địa tầng mênh mông bắt đầu vặn vẹo. Bên trong địa tầng tất cả đều là rễ già của huyết linh bồ đề thủ. Phạm vi rất có thể đã lan tràn ra gần 100 dặm. Thậm chí càng xa hơn. Khương Phàm không thể nào rút ra toàn bộ, cho nên hắn chỉ xác định rễ chính bên trong, sau đó cắt đứt từ vị trí hơn 10 dặm, cam đoan huyết linh bồ đề thụ có thể sống tốt. Hàn Ngạo vỗ vỗ bả vai Chu Thanh Thọ, nhìn người ta xem, Chu Thanh Thọ lắc đầu nói, nếu không sao có thể là đoàn trưởng. Mặt đất vỡ nát, ngọn núi lay động, Khương Phàm rút toàn bộ huyết linh bồ đề thụ cao 100 mét ra. Phía trên chỉ cao có 100 mét, phía dưới lại là rễ già lan tràn hơn 10 dặm, mau rời khỏi nơi này. Khương Phàm chuyển huyết linh bồ đề thụ đến tầng thứ 3. Sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này, Lôi Bằng đang cùng đằng xà chém giết như lửa. Càng ngày càng nhiều đằng xà từ cự nhạc xông lên tới. Số lượng lớn đằng xà trốn ở trong rừng rậm săn giết Lôi Bằng đang vây ở bên ngoài. Lôi Bằng không hề nghi ngờ chính là bá chủ hải vực. Càng là thiên địch của vô số rắn biển, bọn chúng nương tựa theo ưu thế tốc độ tuyệt hảo, cùng huyết mạch thiên bằng, cơ hồ ở vào đỉnh cao của chuỗi sinh vật ở hải vực. Mà ở trong thế giới mới này, bọn chúng đã gặp phải đối thủ chân chính. Đằng xà thuật của đằng xà có thể thể hiện ra tốc độ cực hạn mạnh hơn lôi đình. Độ cường hãn của huyết mạch đằng xà càng là có thể trực tiếp so với huyết mạch côn bằng. Hoàn toàn không sợ khí tức thiên bằng của bọn chúng. Hai bên chém giết càng ngày càng kịch liệt. Lôi chiều kinh khủng liên tục được phóng ra, mang cho đám đằng xà tổn thương cực lớn. Đánh giết đằng xà, để bọn chúng tổn thất nặng nề. Nhưng, sau đó đội ngũ hải thần đảo giết tới, phối hợp bộ tộc Lôi Bằng tấn công mạnh, khiến cho chiến trường chuyển rời về hướng cự nhạc, càn quét rừng rậm xung quanh, siêu tập tất cả bảo vật. Gia chủ Lý Gia Lao của hải thần đảo lao thẳng đến trước cự nhạc, thét lên ra lệnh tộc nhân Niết Bàn Cảnh trở xuống cùng đám Lôi Bằng đều ở lại càn quét. Nơi đó nguy hiểm, Niết Bàn Cảnh trở xuống thì không nên đi. Vừa vặn thừa cơ hội bọn hắn vây công cự nhạc, càn quét bên ngoài lãnh địa. 5 người một tổ, phối hợp Lôi Bằng triển khai càn quét. Bất kỳ bảo vật gì cũng đều không cần buông tha. Các cường giả hải thần đảo trở nên nhiệt tình, không cần nhắc lên nguy hiểm tính mạng trực diện với đằng xa, còn có thể phụng mệnh cướp bóc. Đơn giản là quá hoàn mỹ. Cách chương.